Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1477, tận thế cứu vớt 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đại gia tôn xưng kiệt ca phòng diệu kiệt nguyên bản là bản thành phố một nhà cỡ lớn cầu tràng chủ nhân, dựa vào huấn cầu, lai giống quả thực kiếm lời không ít thì đầu năm nay lưu hành dưỡng sủng vật làm sẻng phân quan, rất nhiều nhân gia bên trong đều dưỡng một hai con sủng vật. Phòng Diệu Kiệt chủ yếu bán đều là cỡ lớn cầu hoặc là giá cả đắt đỏ cầu. Trên cơ bản có thể dưỡng đến khởi nhà bên trong điều kiện cũng sẽ không quá kém. Lâu ngày thâm niên tự nhiên tay bên trong nhân mạch cũng rộng tận thế nhất tới. Hắn chính mình sốt cao đến mất đi chi giác. Đợi đến tỉnh lại thời điểm phát hiện một viên to lớn không gì so sánh được Mao Nhung Nhung đầu chính tại ủi chính mình. Lúc ấy Phòng Diệu Kiệt kém chút không đái tháo. Qua đi phát hiện chừng một đôi nắm đấm lớn con mắt quái vật. Đúng là chính mình cầu tràng bên trong một đầu mã tư đề phu chó. Không sai, Phòng Diệu Kiệt có thể trở thành một phương hào cường nguyên nhân thế mà là bởi vì chính mình dưỡng kia quần cầu. Đáng tiếc là những cái đó cầu chỉ chịu nghe hắn lời nói, không thể nhân thù một đầu, nếu không Lê Minh Trấn sớm đã bị Phòng Diệu Kiệt cấp thống nhất. Cũng chính là bởi vì này cái duyên cớ, cầu từ một cái bình thường người bằng vào chó ngao Tây Tạng tướng quân còn có thể này bên trong lẫn vào không tồi. Một đến chú địa, 16 người tổ tự nhiên ai về nhà nấy nghỉ ngơi, cầu tử mang quảng giã nên rời đi trước, mà Lâm Tịch bọn họ thì bị ném tại một cái tổ dân phố lầu một đại sảnh bên trong. Cầu đồ vật bởi vì hình thể khổng lồ, vào không được đại sảnh bên trong, Lâm Tịch vì thế quyết định mang Niếp Niếp cùng cầu đồ vật cùng nhau ngốc tại bên ngoài. Mùa hè ánh nắng rất là độc ác, nhưng mà có cầu đồ vật tại, vô luận nhiều độc ác ánh nắng cũng chỉ có thể nhìn Diệp Hưng thán. Lâm Tịch làm bộ theo chính mình ngốc miệng túi bên trong ra bên ngoài cầm đồ vật, một cái thổi phồng cái đệm, một đôi đồ ăn vặt, Lâm Tịch lại lấy ra, cầu thang toán học, 10 vạn câu hỏi vì sao, Grimm chuyện cổ tích, chờ sách tới, mẫu nữ hai cái ở cùng một chỗ không coi ai ra gì một bên ăn một bên xem cuốn sách chuyện. Nếu như không là kia khỏa mạo xương làm bối cảnh cây nắp ấm thực sự quá khổng lồ, quả thực liền là một bức ấm áp bình thường mẫu nữ nhật thường, không ngừng có người lui tới. Rất nhiều người xem thấy hình ảnh như vậy cũng không khỏi mặt lộ vẻ thổn thức. Thịnh thế thái bình bên trong thường thấy nhất cảnh tượng lại thành tận thế khó coi nhất thấy hình ảnh. Cỏ xanh nồng âm hạ, một cái cũng không quá thiếu phụ xinh đẹp ôm nàng tiểu công chúa bình thường đáng yêu nữ nhi, tiểu cô nương. Kết thử, nhai lấy khoai tây chiên, không thèm để ý chút nào chính mình dính một mặt toái cha, mở to mắt to hỏi chính mình mụ mụ. Bắt đi vì cái gì nhất định phải đi tìm bằng hữu, vì cái gì muốn ủy khuất chính mình đi chiều theo người khác. Liền giống như trước mụ mụ đồng giảng, chẳng lẽ nàng nhìn không ra ba ba cùng ra ra nãi nãi đều không thích nàng. Lâm Tịch, tiểu hài tử không tốt mang a, bởi vì bắt đi yêu cầu bằng hữu, yêu cầu ấm áp, cần phải có người hiểu nó sướng vui đau buồn a, Lâm Tịch ôn nhu nói. Niếp Niếp quyệt miệng, Niếp Niếp cảm thấy bắt đi xuẩn thấu. Nó rõ ràng là một con chó, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng chuột làm bằng hữu. Lâm Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là chuyện cổ tích A Bảo Bảo, hiện thực bên trong tự nhiên là không thể nào, bởi vì cầu cầu sẽ càng vui trực tiếp làm chuột chết, mà chuột cũng không có tặc đảm cự tuyệt tới tự cầu cầu hữu nghị. Không có bằng hữu sẽ thực cô độc, chẳng lẽ Niếp Niếp không nghĩ muốn bằng hữu sao? Lâm Tịch cảm thấy đã nhanh không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Niếp Niếp lại, kết thử, một ngụm xử lý một khối khoai tây chiên, sau đó phủi tay bên trên khoai tây chiên bột phấn, nói. Ta có mụ mụ liền hảo, Vu Tư Duệ nói muốn cùng ta làm bằng hữu, ta nói không muốn, hắn đều không có mụ mụ như vậy hương, như vậy nguyễn. Lâm Tịch đầy chán hắc tuyến, Viên Tịnh Nam tiểu bằng hữu, người này cái tư tưởng là rất nguy hiểm tích. Làm không tốt là sẽ giống như ngươi lâm thời ma ma ta đồng dạng chú cô sinh tích. Lạnh mụ mụ mua cho ta quần áo, đói mụ mụ cấp ta ăn ngon, nhàm chán mụ mụ theo giúp ta đọc sách nói chuyện, bị khi dễ mụ mụ giúp ta làm hỏng trứng. Niếp Niếp béo múp míp ngón tay nhỏ từng đầu đếm lấy, sau đó đối với Lâm Tịch sán lạn cười một tiếng, lộ ra nhất miệng tiểu bạch nha. Cho nên Niếp Niếp có mụ mụ liền đủ. Niếp Niếp cố ý xem nhẹ phía sau cố gắng lay động phiến lá tại soát tồn tại cảm cầu đồ vật. Niếp Niếp, một cây thoáng có chút trầm thấp giọng nam vang lên, thanh âm bên trong lộ ra cổ làm thân mật. Thế nhưng thật chính là ngươi, Lâm Tịch dương mắt nhìn lên, một cái thân cao đại khái 1m78 tả hữu nam nhân chính mục lộ từ ái nhìn Niếp Niếp. Này người trắng nõn màu da, mặc một bộ vải bông ô vuông áo sơ mi, ống tay áo tùy ý quyền khởi tới, một đầu màu xanh da trời Burberry quần jean, chỉnh cái người nhìn lên tới sạch sẽ gọn gàng mà tràn ngập thư quyền khí. Nếu như không là Lâm Tịch tiếp thụ qua kịch bản, đã biết cái này là ủy thác người kia cái hình hôn cặn bã phu lời nói, chỉ sợ Lâm Tịch sẽ cho rằng người trước mắt là cây sáng sủa ánh nắng ở trường sinh viên. Lâm Tịch cúi thấp đầu, che giấu ánh mắt bên trong thiểm quá một mạt đóng băng, hắn quả nhiên lại về tới Lê Minh Trấn, xem ra chính mình lúc trước thật không có oan uổng hắn, Viên Lịch tuyệt đối cùng ủy thác người chết, thậm chí là Tiểu Niếp Niếp chết có chút quan hệ. Niếp Niếp, ba ba ôm một cái, Viên Lịch giống nhau từ phụ bàn đối với Niếp Niếp giang hai tay ra, nhưng mà Lâm Tịch rõ ràng bắt được Niếp Niếp tứ chi thượng kháng cự. Mụ mụ, Niếp Niếp nghĩ muốn đi ngủ. Niếp Niếp lý đều không lý Viên Lịch, mà là đối với Lâm Tịch duỗi ra thịt thịt non ngó sen đồng dạng hai đầu tiểu cánh tay. Ba, một tiếng, cẩu đồ vật phi thường nịnh nọt tự động mở ra cái nắp, hoan nghênh tiểu chủ nhân về nhà. Bị chính mình khuê nữ một viên cây đinh cấp tiết đến sắc mặt tái xanh Viên Lịch rốt cuộc chịu bố thi cấp Lâm Tịch một cái tươi cười. Vì vì, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt sao? Phi thường hảo, đặc biệt tốt, hảo đến không được. Lâm Tịch đáp, Viên Lịch, o, o, nói chuyện phiếm cao thủ nháy mắt bên trong đêm ngày triệt đề trò chuyện chết. Viên Lịch cảm thấy này cái xấu nữ nhân càng ngày càng chán ghét. Lúc trước đối mặt với chính mình thời điểm tối thiểu sẽ còn làm dáng một chút. Hiện tại là triệt để lộ ra nàng vốn dĩ diện mục, này là cảm thấy chính mình là tiến hóa người, cho nên đối mặt hắn lúc liền hơn người một bậc. Tạ Vi, mau vào, cấp chúng ta phân nơi ở đâu? Tạ Tiểu Thiền đứng tại đại sảnh cửa ra vào gọi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch đáp ứng, cũng không cùng Viên Lịch nhiều lời cái gì, nói cho cẩu đồ vật chiếu cố tốt Niếp Niếp, quay người vào đại sảnh bên trong. Lâm Tịch lần đầu tiên xem thấy phòng Diệu Kiệt, không nghĩ đến cái này cứ điểm lão đại thế mà lại tự mình tới tiếp thấy bọn họ. Lâm Tịch cùng đại gia đồng dạng cung kính hô một tiếng Kiệt ca. Phòng Diệu Kiệt mỉm cười nói không cần phải khách khí, nếu tới, đại gia về sau đều là một nhà người loại hình lời xã giao. Lâm Tịch xem thấy phòng Diệu Kiệt như có như không đối với chính mình này một bên nhìn nhiều mấy lần. Mấy cái người bị phân đến một cái đơn nguyên lâu bên trong. Chỉ có Lâm Tịch phân đến là quảng giã bọn họ kia tòa nhà đơn nguyên lâu gần đây một nhà ăn tạp cửa hàng, bởi vì kia là một cái mang tiểu viện từ nhà trệt. Lâm Tịch ngoài ý muốn xem phòng Diệu Kiệt liếc mắt một cái, này cái người xem thực hiền hòa, tâm tư cũng đầy đủ kín đáo, Lâm Tịch đơn độc bị phân ra tới khẳng định là bởi vì cầu đồ vật nguyên nhân. Phòng Diệu Kiệt còn nói, bọn họ phòng ở đã có sinh hoạt phục vụ xã người tại quét dọn chỉnh lý. Thiếu cái gì ít cái gì chỉ để ý cùng phục vụ xã người nói liền có thể thấy được quảng giã những cái đó vũ khí quả nhiên đổi được không tồi đãi ngộ cùng địa vị, đầu chọc giã xem thô cuồng hào sảng, kỳ thật cũng là cái ruột đều rẽ ngoặt người a, bất quá cùng đội ngũ bên trong mặt khác thành viên so sánh, hắn cũng không có ngoài định mức được đến cái gì đãi ngộ đặc biệt, tối thiểu mặt ngoài thượng là này dạng. Nhưng là Lâm Tịch biết, quảng giã càng như vậy, Tả Huy bọn họ mới càng khăng khăng một mực đi theo quảng giã. Tại đi phân cho bọn họ phòng ở đường bên trên, không biết vì cái gì, Lâm Tịch tổng là cảm thấy Aileen nhìn nàng ánh mắt có điểm vui sướng khi người gặp họa. Cách chương